Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54, giống đực kích thích tố sinh dục không phải tùy tiện liền có thể khống chế. Khả năng thay cái nam cảnh sát xem xét đến như vậy hỏi. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói không chừng xã hội ta nam ca dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đi cầu chính phủ rộng lớn. Hắn lại không có gì cốt khí. Nhưng nữ cảnh sát nha, đặc biệt là xinh đẹp nữ cảnh sát, Bạch Hạo Nam ngoại trừ thứ một nháy mắt bối rối, vẫn là có theo thói quen nói năng ngọt xớt. Vì sao muốn tra thẻ căn cước của ta? Đối ta có chút hảo cảm, suy nghĩ nhiều cởi xuống, trực tiếp đi hỏi ta nha. Đầu năm nay còn có ngươi như thế thẹn thùng cô nương, thật sự là hiếm thấy. Liền một câu như vậy, lập tức liền có thể phản thủ làm công. Có thể có chút cô nương sẽ cười mắng lấy liền cho xú nam nhân một bạt tai. Quách Tiếu Tiếu lại lập tức liền có điểm bối rối tránh né. Người lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Ta là chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam làm sao lại để nàng đem thoại đề dừng lại tại thẻ căn cước bên trên. Đuổi theo một bước nhỏ giọng, cha thân thể khôi phục được thế nào? Quả nhiên Quách Tiếu Tiếu quên thẻ căn cước lớn buồn bực. Ngươi người này thật là lưu manh thói xấu không đổi được. Thắng ngay từ trận đầu về sau Bạch Hạo Nam binh đi nước cờ hiểm thiếp thân mà lên. Vâng, ta chính là lưu manh. Thế nhưng là không phạm pháp đi. Đã không ép buộc người khác, lại không tốn tiền đi chơi gái. Liền là song phương tự nguyện hẹn pháo trước giường. Cái này không đến mức phạm pháp a, khả năng chỉ là chơi gái loại này động từ. Nghe vào Quách Tiếu Tiếu loại cô nương này trong lỗ tai đều cảm thấy bẩn. Nhịn không được bịt lỗ tai thấp giọng giống. Ngươi cái này rác rưởi, lăn đi điểm. Bạch Hạo Nam nhàn nhã lại xích lại gần chút. Kỳ thật ta loại này rác rưởi vẫn là rất có lực hấp dẫn. Bỏ được dùng tiền. Bỏ được toàn tâm toàn ý vì nữ nhân phục vụ, toàn phương vị thỏa mãn, so với cái kia dắt cái tay đều đỏ mặt, lên giường vội vội vàng vàng không hiểu tình thú người thành thật tốt hơn nhiều đi. Có phải hay không trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy muốn kích thích. Quách Tiếu Tiếu phẫn nộ đến độ muốn đánh người, nhưng trên người đồng phục cảnh sát vẫn là để nàng khống chế lại. Dùng sức đè nén thanh âm chỉ người. Cút, đừng đến nói hưu nói vượn. Bạch Hạo Nam liền là nhìn đúng nàng dùng sức khống chế âm lượng. Cút thì cút, đừng khẩu thị tâm phi a. Quách cảnh sát, ta thật liền là đồ cặn bã. Ta loại người này không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Có vài nữ nhân cùng ta lêu lổng không quan trọng, bởi vì các nàng cũng buông xuống lòng xấu hổ tầm hoan tác nhạc. Ngươi cái này không giống, vô luận gia giáo, kinh nghiệm cuộc sống vẫn là công việc thân phận đều rất không có khả năng. Cho nên đừng lòng ngứa ngáy, thành thành thật thật khi ngươi đừng đắn nữ nhân, cha mẹ ngươi bên kia, liền nhờ ngươi mình đi giải quyết, liền nói ta lại ngâm cái cô nàng nha. Nói xong thật cà lơ phất phơ quay người đi, nhưng phía sau truyền đến một tiếng quát, dừng lại. Đã cười trộm Bạch Hạo Nam nhịn không được mặt mũi tràn đầy mắt trợn trắng thất vọng. Dùng sức làm cái mặt quỷ mới có thể trở về quá mức biến thành không nhịn được kiệt ngạo trạng. Cô nương, người rốt cuộc muốn làm sao a? Quách Tiếu Tiếu nhìn xem hắn. Thằng chế phục cũng không thấy được gì bộ ngực chập trùng. Nhưng có khống chế cảm xúc. Ta không biết ngươi vì sao lại có dạng này vặn vẹo nhân sinh quan. Nhưng ngay cả vị kia kiều tiểu thư cũng nói ngươi không là người xấu. Ta mặc dù không có gì phía ngoài xã hội kinh lịch, nhưng cũng nhìn ra được ngươi không có ý đồ xấu. Ta không phủ nhận, cha mẹ ta nghe nói ngươi là độc thân, thì càng nghĩ tác hợp hai ta. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ đuổi ta tới sân bóng nhìn ngươi huấn luyện. Đơn vị bên trên cũng nghĩ tác hợp. Bởi vì từ lãnh đạo đến chiến hữu đều hy vọng ta có thể tỉnh lại. Nhưng đây không phải ta liền tùy tiện tiện có thể bị ngươi nhục nhã nguyên nhân. Bạch Hạo Nam vội vàng, tuyệt đối đừng tùy tiện. Thật, vấn đề của ngươi liền là thân cao điểm, tính tình khả năng lại có chút không thú vị, nhưng đại cá nhi trước cửa đứng, không thoát cũng đẹp mắt, luôn có mắt mù cùng muốn thay đổi thiện gia đình thân cao gen. Chậm rãi chọn, không chừng tiếp qua mấy năm nữ nhân vị càng đậm mới hấp dẫn người. Tuyệt đối đừng cùng ta loại tên lưu manh này liên hệ đến cùng một chỗ. Ta hy vọng ngươi quay đầu có thể đem diện mục thật của ta nói cho cha mẹ ngươi. Nữ cảnh sát khả năng thật không có gặp qua dạng này bại hoại lưu manh. Thật lưu manh đối mặt đồng phục cảnh sát lúc sau đã suy sụp. Giờ khóc giờ cười, ngươi làm sao dạng này? Có thể hay không thật dễ nói chuyện, chút nghiêm túc. Bạch Hạo Nam cũng buồn rầu, ta loại người này liền không có nghiêm túc qua, bằng vào ta cô gái kinh nghiệm nhiều năm, ngươi chỉ là có chút trung thực, từ nhỏ ra giáo liền trung thực, về sau học tập sinh hoạt công việc vẫn luôn trung thực. Tuyệt đối đừng bị dịu dàng đồ lưu manh lừa gạt, nhất định phải tìm người thành thật, ta đề nghị ngươi hẳn là đối ta tựa như đối mặt một đống phân, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Quách Tiếu Tiếu không thể không nhăn lại cặp kia bình lông mày. Người dạng này dày xéo mình rất thú vị a. Khác ta không hiểu, tối thiểu ngươi tại dẫn đầu đội bóng làm huấn luyện viên trong chuyện này cũng là có năng lực. Đặng cục đều nói ngươi nhìn thoải mái tài đức vẹn toàn. Vì cái gì ngươi nhất định phải đem mình hình dung đến như thế không chịu nổi. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ mở ra tay. Không phải ta có thể làm sao, ta liền thích hẹn pháo cô gái, hôm nay kiếm hôm nay hoa, từ ngày đầu tiên trông thấy ngươi liền biết các ngươi những cái kia đồng sự tâm tư gì. Ta cùng ngươi đều không phải người của một thế giới, ngươi cái này còn mỗi ngày đến, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cự tuyệt cha mẹ của ngươi an bài. Chẳng lẽ người như ta cặn bã còn không thể để ngươi trốn xa một chút. Tuổi trẻ nữ cảnh sát nhìn chăm chú hắn, thật có loại kia cảnh sát nhân dân lực uy hiếp. Bạch Hạo Nam nỗ lực trèo trống, nhưng ánh mắt chỉ có thể ở chung quanh trôi nổi. Trong lòng nghĩ đều là nếu như không phải này cẩu thí suối quẩy thân phận giả. Ngươi nhìn lão tử không ra ba ngày liền có thể để ngươi a a kêu ba ba. Quách Tiếu Tiếu khẳng định nghĩ không ra trong đầu hắn những này bẩn thỉu suy nghĩ. Một hồi lâu cuối cùng đem ngữ khí chậm dần, cha ta đúng là kém chút liền hy sinh, trên quỷ môn quan đi một lượt, nói mình không chết được cũng là bởi vì không bỏ xuống được ta. Cho nên hiện tại nằm tại trên giường bệnh tập trung tinh thần nghĩ đều là cái này. Mẹ ta càng là cổ vũ, dù là ta nói với bọn họ ngươi là cái hạng người gì, mẹ ta thế mà còn nói với ta nam nhân đều dạng này. Chỉ cần kết hôn sinh hài tử liền sẽ hồi tâm. Ngươi so ta có thể nói. Ngươi đi có chịu không? Cuối cùng thậm chí có chút mềm giọng muốn nhờ hương vị. Nhìn xem một thân đồng phục cảnh sát cao gầy cô nương nói như vậy. Không thể không nói Bạch Hạo Nam viên kia nông cạn tâm vẫn có chút hết sức vui mừng bành trướng. Đối phó trung niên nội trợ ta vẫn là có hai tay. Chấm ngoặc kép. Tức giận đến Quách Tiếu Tiếu lập tức lại đem lông mày đứng lên. Nhưng không có sức a, ngươi đừng già cà lơ phất phơ được hay không? Lại có điểm tiểu tức phụ khuyên nhủ giọng điệu. Bạch Hạo Nam ngẫm lại đúng là đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đắc ý nhấc chân đi trước. Vậy ta liền giúp ngươi lúc này a. Lặp lại lần nữa ta mẹ nó lại đẹp trai. Ngươi cũng không thể quấn quýt chặt lấy mỗi ngày đến chậm trễ ta công việc tốt. Còn trốn ở cái này nơi hẻo lánh bên trong lặng lẽ nhìn ta. Ngươi tốt xấu có chút tiền đồ. Xinh đẹp như vậy một cô nương. Thật không có người truy là thế nào. Hắn liền là cái miệng này a. Tán gái đã thành thói quen. Tâm bình khí hòa đều có thể vẩy tới xuân tâm dập dờn. Cái này vừa vặn đi qua cây trúc đào giải cây xanh tiểu nữ cảnh thật sự là xấu hổ giận dữ dị thường. Gặp phải hai bước liền đưa tay bắt hắn cổ áo. Ngậm miệng ngươi, Bạch Hạo Nam có nhiều vị trí chạy nhạy bén phản ứng. không nói hai lời liền chạy. Quách Tiếu Tiếu tức giận đến truy. Một nam một nữ, một trước một sau xông ra y khoa đại cửa sau. Bên ngoài trên đường phố nhưng có không ít người. Nhìn thấy phía sau là cảnh sát. Từng cái nhìn mà trợn tròn mắt. Quách Tiếu Tiếu có chế phục ý thức. Biết mình lúc này đại biểu cho cái gì. Vội vàng dừng bước, trong miệng khẽ kêu. Lưu Hào, lại không dừng lại ta hô a. Y khoa đại thế nhưng là tại tỉnh thành nhị hoàn bên trong khu náo nhiệt. Lại càng không cần phải nói phụ một viện cửa hông gọi là một người nhiều. Bạch Hạo Nam nhìn bên ngoài người đông nghìn nghịt, giống như đều ấn tạm dừng khóa nhìn cảnh sát này. Bắt tiểu thâu tràng diện, tranh thủ thời gian ngượng ngùng dừng lại. Quách Tiếu Tiếu đắc ý đi tới, duỗi hai ngón tay về cổ áo của hắn đi lên sách. Ngươi còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Bạch Hạo Nam thật sự là theo bản năng trước góp thú đi cả nhắc phối hợp nữ cảnh sát động tác. Lập tức đem Quách Tiếu Tiếu chọc cho nhịn không được che miệng cười. Hắn mới buồn rầu, ngươi không cảm thấy cái này rất như là nói yêu thương kiều đoạn a? Quách Tiếu Tiếu cuống không kịp buông tay ra, mặt đỏ dần, cô nương này là thật là thành thật. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.